Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Thơ ấy của ai? Mặc dù nhan sắc chưa phải là chim sa cá lặn, dung mạo chẳng phải phô bày nhung lụa phấn son, nhưng với phong thái đoan trang, ngôn từ lịch thiệp và nhất là có trình độ học vấn, biết cung cách làm ăn, chẳng những Hồ Xuân Hương đã được nhiều người quý mến, mà trong những cuộc hội ngộ bình văn, tập thơ, nếu có nàng thì các bậc văn nhân sĩ tử xa gần, rất đông người đến dự. Dưới đây là một số thi phẩm chép theo Dương Văn Thâm, vừa có phần ngờ ngợ là của Hồ Xuân Hương, vừa có phần phản phất như của nhóm Hồ Xuân Hương, thường thì được nhân dân ở đây truyền tụng, tuy không xác định được tác giả của từng thi phẩm. 1. Đồng tiền hoãn. Cũng lò, cũng bể, cũng cùng thang, cũng mặt vuông tròn với thế gian, kém cạnh cho nên mang tiếng hoãn, đủ đồng ác hẳn, đáng nên quan. 2. Đằng quất bị o ép. Đằng quất lối này uống nhỏ nhen, hai bên tề sở ép hai bên, ngoảnh mặt sang tề e sở giận, quay đầu lại sở, sợ tề gan. 3. Nhân lão tâm bất lão. Xuân sanh sắp xỉ 73, lòng còn muốn những chuyện trò ma, ẩm cháu đã từng 5-7 đứa, ru con lại muốn 1-2 bà. 4. Một trận đánh đêm. Nửa đêm giờ tí trống canh ba, sai 5 quân vào phá lũy ra, một tướng chui vào trong hang đá, hai quân lấp lé bãi ven hà. 5. Chai rượu quả trám. Khật khờ dở tỉnh dở say, ai tỉnh tỉnh với ai, ai say say với. Chấp chẽn lúc mềm lúc rắn, muốn mềm mềm cho, muốn rắn rắn cho. 6. Phê đơn xin mổ trâu. Người ta thì chẳng được đâu, ừ thì thầy lý làm trâu thì làm, chuẩn y quả việc tế thần, bằng gian bán thịt bà dần bán ra. Manh lòng dối trá cửa ta, bà thì chọc tiếc không tha một thằng. 7. Đá bà chồng. Khéo khéo bày trò tạo hóa công, ông chồng đã vậy lại bà chồng, tầng trên tuyết điểm phô đầu bạc, thất dưới xương pha đượm má hồng, gan nghĩa giải ra cùng nhật nguyệt, khối tình cò mãi với non sông, đá kia còn biết xuân già dặn, chả trách người ta lúc trẻ trung, tình bạn với Chiêu Hổ. Trong số những bạn bè thời thơ ấu, về sau Chiêu Hổ là người trở thành tâm đắc của Hồ Xuân Hương, hai người hợp nhau vì nết, trọng nhau vì tài văn chương, đặc biệt là phong cách sống cởi mở, hồn nhiên, yêu sự vui đùa dân dã trong cuộc đời, tình bạn đẹp đẽ, vui vẻ giữa hai người còn được lưu truyền qua những bài thơ rất dí dỏm, táo tợn và không kém phần nghịch ngợm. Trách Chiêu Hổ một, anh đồ tỉnh, anh đồ say, sao anh gào nguyệt giữa ban ngày, này này chỉ bảo cho mà biết, chốn ấy hang hùm chớ mó tay. Chiêu Hổ hòa lại, này ông tỉnh, này ông say, này ông gào nguyệt giữa ban ngày, hang hùm ví bẫy không ai mó, sao có hùm con bỗng chốc tay. Trách Chiêu Hổ hai, sao nói rằng năm lại có ba, trách người quân tử hẹn sai ra, bao giờ thông thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xinh nắm lá đa. Chiêu Hổ hạ lại, rằng dáng thì năm quý có ba, bởi người thục nữ tính không ra, ừ rồi thông thả lên chơi nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa. Trách Chiêu Hổ ba, những bấy lâu nay luống nhắn nhe toan những sự gùm ghè nhưng vẫn còn chưa dám cho nên phải rụt rè. Chiêu Hổ hòa lại, hỡi hỡi cô nàng tố hảo nhe không được, gầy ông gà không được, gà mãi rồi lâu cũng phải rè. Đọc những bài thơ treo cờ của hai người càng thấy rõ không có giáo lý nào bền vững bằng tình cảm chân thật tự nhiên của những trái tim đã kề cận nhau từ chốn làng quê mộc mạc. Có lẽ Chiêu Hổ quý Xuân Hương nhất là ở cái văn chương, thời phong kiến đã tổng kết, gái tham tài, trai tham sắc. Thế mà Xuân Hương lại là sự trái ngược, gái có tài, mà lại là có tài năng độc đáo, có một không hai. Nhiều khi gặp nhau, quý nhau thì thử văn chương nhau, để rồi càng thêm phục, thêm trọng nhau mãi mãi. Có chuyện rằng, một lần Hồ Xuân Hương không trách thơ mà trách Chiêu Hổ bằng câu đối. Vé ra, mặc áo giáp, giải càng chữ đinh, màu kỹ canh, khoe mình rằng quý. Chiêu Hổ đối lại, làm đĩ càng, tay đeo hạt khảm, tốn ly đoài, khéo nói rằng khôn. Xin đừng nghĩ rằng vế đối của Chiêu Hổ là thô bạo xúc phạm người bạn gái, bởi vì Chiêu Hổ rất hiểu tính cách cực đoan của Xuân Hương, không có nhưng mà có mới ngoan. Cái chính ở đây là sự tương tài, tương uyên bác. Trần Dư sưu tầm. Lấy lẽ ông phủ Vĩnh Tường, lấy lẽ tổng cốc, Xuân Hương còn làm lễ tri phủ Vĩnh Tường ở Thổ Tang, Vĩnh Phú bây giờ. Đời nàng thật lần đận. Nhưng lần này trong cái phần rủi lại có chút may. Chồng nàng làm quan nhưng không đến nỗi như Tổng Cốc. Ông Phủ Vĩnh Tường là người có học, yêu văn chương, có chút tài văn thơ. Tuy Xuân Hương là vợ lẽ nhưng ông Phủ coi nàng là bạn văn chương. Ông đâu biết đó không phải là cái may của Xuân Hương mà là cái may của chính ông. Văn thơ đã làm cho mối duyên nợ này chẳng đến nỗi bẻ bàn. Trong thời phong kiến, có người đàn ông ngoài ham muốn thể xác còn nhìn thấy được tâm hồn của người đàn bà, trân trọng phần tâm hồn cũng hiếm thay. Vì thế sau 27 tháng chung sống, tri ngộ, ông Phủ mất, lời thơ khóc của Xuân Hương chân thành tha thiết và biết mấy tiếc thương. 27 tháng trời đã mấy chốc, trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ơi. Lời lẽ ở đây khác hẳn với lời trong bài làm lẽ. Cố đấm ăn xôi xôi lại hẫm, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Trần Dư sưu tầm. Hồ Xuân Hương và Tổng Cốc. Phóng sự điền giả, Nguyễn Hữu Nhàn. Nghe tin có ông giáo sư trường đại học Harvard Mỹ, quốc tịch Canada, gốc Việt tên là Lương Văn Hy, đã hai lần đến chụp ảnh ngôi nhà của ông Tổng Cốc, chồng bà Hồ Xuân Hương. Hiện là nhà thơ của ông Kiều Phú ở thôn Đại Đình, xã Sơn Dương, huyện Phong Châu, Vĩnh Phú. Tôi liền rủ Ngô Kim Đỉnh làm bạn thơ trẻ đem theo máy ảnh đi điền giả họa may, thu lượm thêm nhiều tư liệu, hình ảnh có liên quan đến thân thế của bà chúa thôn Ôm Chăng. Đầu tháng Ngâu, trời u ám, giữa trưa mây thưa hơn, có lúc trời hửng nắng. Vùng hạ huyện Phong Châu như cái lồng chảo xanh bốn bề vây quanh núi, sừng sững kề bên ngọn núi Nghĩa Lĩnh, đối diện với núi Lưỡi Hái, giống hệt như cái lưỡi hái đang cứa vào nền trời, xù xì như da cóc. Ngôi nhà lợp ngói âm năm gian đã sừng sững hiện ra ngay trước mắt. Chợt vào đầu ngõ đoán ra đây chính là ngôi nhà của Tổng Cốc bán sang đây từ lâu đời, bởi những đầu đao mốc meo và hàng cột hiên sừng sững đỡ những đầu xà đầu bảy chạm khắc cầu kỳ với cánh cửa bức bàn so chạm chi ly. Thấy khách vào, bà Kiều Phú liền mở to cánh cửa cho sáng và nói: dạo trước cũng có một ông đến đây chụp ảnh, các ông ấy đều chụp những hàng chữ nho trên vách ván kia. Chúng tôi đều kéo đến bức thứ nhất. Ông Bình Mộc chỉ vào tấm ván mít. Tôi nhìn kỹ mới thấy mờ mờ những nét chữ nôm, họa mới luận ra được đôi ba chữ. Chúng tôi thu gọn lại mùng màng, quần áo mắc ở bức tứ, để chụp ảnh bức ván có chữ viết của bà Hồ Xuân Hương còn mờ mờ. Bà Kiều Phú cho biết, bà mẹ chồng cháu còn, năm nay cũng ngót trăm tuổi rồi. Bà cháu về làm dâu nhà này từ năm 8 tuổi. Bà cháu cũng chỉ biết các cụ cháu kể lại là nhà này tậu bên tứ xã về, nguyên si, chả phải thêm bớt gì, toàn là bằng gỗ mít, nên qua mấy đời rồi không bị mối mọt. Còn chuyện ông Tổng Cốc sai vợ lẽ viết vào vách như thế nào thì các ông có tuổi hơn cháu rõ hơn. Tôi quay nhìn ông Bình Mộc, vốn thông minh, ông hiểu ý ngay. Vì sao nhà Tổng Cốc lại bán sang đây? Thậm chí con cháu còn bán cả đồ thờ cho người làng. Hiện nghe nói còn có một số đồ thờ ông Tổng Cốc sai vợ làm thơ viết vào cho người ta sơn than để giữ cho bền. Anh về tứ xã làng anh mà hỏi sẽ thấy ngay đấy. Con cháu của ông Tổng Cốc hiện còn rất đông khi mà. Ông Mỹ dẫn chúng tôi ra sau nhà ông, đi lên dãy đất cao như lên sườn đồi. Đây là bờ thành do ông đội bốn dân làng vẫn quen gọi là tướng bốn. Người làng này chỉ huy xây đắp nên, đánh nhau với quân Pháp và giặc Cờ Đen. Có lần giặc tràn vào làng, giết chết 300 người. Vì thế ở Sơn Dương, hàng năm ở đây có ngày giỗ trận. Sau bờ thành cao là khu hồ Thất Liễu thuở xưa, giờ đây hồ đã bị lấp thành vườn tược, xây lên nhà một tầng, hai tầng và đường cột điện bê tông chạy qua, lọt vào giữa chỉ còn một mảnh ao nhỏ, thả bèo tắm, đó là dấu tích của hồ thời xưa còn sót lại. Góc ao bèo tùm lum những cây sung, dâm bụt, hoa mò và dây chìa vôi chằng chịt, vài bông hoa dâm bụt đỏ lóe lên như những đốm than trong bụi xanh mách bảo gì. Ngày xưa hồ rộng lắm, hồi bé tôi còn bơi mãi ở đây. Ông Mỹ đứng sau bụi chuối tiêu chỉ trỏ nói tiếp: nghe các cụ nói, ngày xưa ở bên bờ ấy có hòn đá xanh, ngày ngày bà Hồ Xuân Hương thường ra ngồi trên hòn đá làm thơ. Đã có lần tôi đào bới thử nhưng chả thấy hòn đá ở đâu nữa. Trong khi chúng tôi trò chuyện, Ngô Kim Đỉnh cầm máy ảnh lên len lỏi đi vào trong vườn cây, trèo lên đứng trên mặt bờ tường cao để chụp ảnh khu đất gọi là hồ Thất Liễu. Dân làng đứng quanh chúng tôi nói: xa xưa chỉ gọi là hồ Bảy Bờ thôi các ông ạ. À, từ khi bà Hồ Xuân Hương đặt tên lại cho thì từ ấy đến nay dân làng mới gọi theo bà ấy là hồ Thất Liễu. Tại sao gọi là hồ Thất Liễu thưa các vị? Ông giáo Mỹ liền nhặt mẫu gạch vụn ngồi xuống, vừa vẽ lên đất vừa nói: vài ba chục năm trước hồ vẫn nguyên bảy bờ như thế này, ắt là bờ hồ có cây liễu nên bà Hồ Xuân Hương mới gọi nó là cái hồ Thất Liễu. Còn bây giờ gọi hồ Thất Liễu là gọi chung chung cả khu đất này. bờ hồ dài dài đây, nằm ở giữa nền nhà ba tầng bên kia. Ông vừa nói vừa chỉ xuống hình vẽ, rồi lại chỉ sang ngôi nhà sừng sững ở bên kia ao bèo. Anh bí thư đảng ủy hỏi, nhưng các cụ truyền lại, vì duyên cớ gì mà cha con bà Hồ Xuân Hương lại về dạy học ở làng ta không các ông? Ông Giao Mỹ nói, bắt đầu từ ông Tú Điếc mà ra, ông Tú người làng Xuân Lũng, bị nặng tai nên gọi ông là ông Tú Điếc. Ông Tú Điếc manh mối cho cụ Đồ xứ Nghệ về dạy học ở đây. Ông Nhàn chắc rất nhớ câu, đánh gốc bốc trà may Tú Điếc là vì thế nào rồi. Về hai câu ca, đánh gốc bốc trà may Tú Điếc, cá kình mắc lưới Phúc Nho Trâm, mà dân vùng này đều biết, tôi xin giải thích ở cuối bài vì nó liên quan đến những chuyện tình cảm của bà Hồ Xuân Hương ở vùng này. Chờ chụp ảnh xong, bí thư đảng ủy xã bảo anh chủ tịch Đỗ Văn Tâm, anh về trụ sở đi, tôi đưa các anh ấy đến gặp ông giáo quan để tìm hiểu thêm. Ông giáo quan biết rất rõ về nơi này. Ông giáo quan vừa mời chúng tôi uống nước vừa mỉm cười, rồi ông hỏi một câu ngỡ lạc đề. Đảng ấy có biết câu ngạn ngữ vùng mình, Lý Lạng Hồ, Đồ Sơn Dương, Hương Sơn Thị là thế nào không? Ông cười rồi giải thích. Ở ba làng, Lạng Hồ, Sơn Thị, Sơn Dương, thì Lạng Hồ nhiều chức lý nhất, hết lý trưởng, phó lý là chánh phó lý quyên. Làng Sơn Thị có nghề xe hương nên gọi là Hương Sơn Thị, ví nhiều như Đồ Sơn Dương, vì làng này có rất nhiều ông đồ nho dạy chữ Hán. Từ lâu chúng tôi đã biết làng Sơn Dương xưa là đất học. Vì là đất học nên đến năm 1930 đã có rất nhiều người theo Nguyễn Thái Học khởi nghĩa đã bị tử hình, bị đày biệt xứ, đày ra Côn Đảo và đi tù Trừng Giới. Vị thanh niên bị tù điển hình như ông Nguyễn Văn Toại bị án chém, ông Nguyễn Đắc Bằng và 13 người nữa bị tù chung thân đày sang Nam Mỹ. Ông Nguyễn Đắc Bằng phụ trách tuyên giáo của Trung ương Quốc Dân Đảng, sau này ông trở thành hội trưởng Hội Việt Kiều Nam Mỹ. Vì quen thân với nhiều vị thủ tướng nên từ lâu ông đã từng làm cầu nối ngoại giao cho chính phủ nước ta và nhiều chính phủ trong vùng. Ông quen nói, vì lắm ông đồ cho nên từ hơn 100 năm trước, làng này đã thành lập các nhóm văn chương giống như các hội văn địa phương bấy giờ vậy. Đến nay chúng tôi còn nhớ được từ nhóm đời cụ đến nhóm đời ông, rồi mới đến nhóm đời cha. Và nếu thời thế không biến động, thì có nhóm đời con thuộc thế hệ chúng tôi cũng đã trên dưới 70 tuổi rồi. Tôi bèn mở sổ yêu cầu ông quan nói chậm để ghi danh sách tên những người ở các nhóm văn chương của làng này. Trong đó, đứng đầu nhóm đời cụ có các cụ Sứ Cơ, Đỗ Đầu Sứ và cụ Cả Chấn. Cụ Chấn hai chữ nhưng tuyệt tự. Nhóm đời ông gồm các cụ Bá Lạc, cụ Đồ Tạo, cụ Đồ Quán, cụ Tống Thuần, Tổng Sự. Nhóm cuối cùng vào đời ông Lê Văn Tiềm, nếu còn cũng mấp mé ngóp 100 tuổi. Ông quan cho biết, ông giáo Tiềm là con rể cụ Bá Lạc, nên được chọn làm thư ký hầu hạ nhóm văn chương của các cụ khi sinh hoạt. Những chuyện đời xưa các cụ truyền lại cho ông ghi chép để bảo quản, nhưng những tư liệu đó đều bị bom cháy. Ông quan nói, nếu không có Đồ Sơn Dương, thì chuyện cha con bà Hồ Xuân Hương được làng đón về dạy học cũng sẽ bị quên hết. Tôi hỏi ông giáo quan, nghe nói có ông giáo sư trường đại học Harvard đã 2 lần đến chụp ảnh ngôi nhà của ông Tổng Cốc ngày xưa, bác có biết không? Cặp mắt của ông giáo quan sáng lên, ông đứng dậy, mở tủ ra lấy một cuốn sách in chữ Anh đưa cho chúng tôi xem. Đây là tác phẩm nghiên cứu lịch sử của ông ấy, mới xuất bản ở Canada. Trong này có in ảnh ngôi nhà của ông Tổng Cốc đây. Anh bạn cùng đi bèn mở máy ảnh ra, mượn cuốn sách, ra thèm chụp bìa và trang sách có in ảnh ngôi nhà cổ nhất còn lại trong vùng. Tôi nghe người làng nói, thì ông Tổng Cốc đã cưới bà Hồ Xuân Hương ở ngôi nhà này. Anh bí thư xã nói với ông quan, lúc nãy chúng tôi cũng đưa các anh ấy đến chụp ảnh ngôi nhà rồi. Tôi nói, rất tiếc là những hàng chữ bà Hồ Xuân Hương viết trên vách đã bị mờ mất. Chúng tôi vẫn thấy các cụ bảo ông Tổng Cốc sai vợ viết vào đấy. Có thể đấy là những câu thơ, nhưng có thể là đoạn văn nào đó mà ông ấy thích, bảo vợ viết vào hộ. Ông quan cười nói với bí thư xã, chưa chừng nhờ có ngôi nhà và hồ thất liễu mà rồi đây làng ta thành điểm du lịch đấy, ông Ngư ạ. À. Ông Ngư cũng gật gù tâm đắc, thấy bảo cấp trên sẽ mở cho con đường nhựa từ Việt Trì ra cầu Phong Châu sang Tam Thanh, Thanh Sơn. Con đường một là đi tắt qua làng tôi, hai là đi vòng theo ven làng Sơn Vi, qua Cao Mại rồi ra đê. Nếu đường đánh tắt qua đây, lo mà không có khách đến thăm hồ thất liễu. Sáng hôm sau, hai chúng tôi lại đến nhà cụ Dương Văn Thâm ở cuối làng. Tứ xã chỉ cách Sơn Dương một quãng đồng hẹp vài 100 mét chiều ngang. Quãng đồng này gọi là trận địa giả, cho hai làng đánh nhau gọi là tục ném quân mồng 3 tháng 3 hàng năm. Ngày ấy, dân hai làng làm bánh trôi, cùng tế ở các đình kết miếu và bàn thờ gia tiên, gia thần, còn tráng đinh hai làng thả gia súc, dùng gạch đá ném nhau chết thôi, không thù hận gì. Quan Phủ Lâm về xem, bị ném gãy chân ngựa, phải bỏ chạy, không hề hiển trách dân làng. Cụ Dương Văn Thâm, ngoại 80, nhưng mắt vẫn sáng. Cụ đang ngồi sáng tác ca dao ở cái bàn để chồng chất sách báo. Mặt bàn còn để bức công văn mới đến của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, thông báo cụ gửi các tác phẩm nghiên cứu văn nghệ dân gian để hội xét tặng giải năm 1994. Cụ cho biết sẽ gửi cho Trung ương hội công trình sưu tầm nghiên cứu về trò trám ở làng mình. Trò trám tức là trò tứ dân, trình nghề, một lễ hội điển hình của cả nước. Làng tôi còn có di chỉ khảo cổ học, Gò Mun nổi tiếng, có niên đại tương ứng với thời đại các vua hùng. Giọng nói của người làng tôi khác hẳn với giọng nói của các nơi. Nếu thống kê tiếng của làng tôi sẽ có hàng trăm từ địa phương, giống như tiếng lóng riêng của người làng mình nói với nhau. Làng tôi có cánh đồng chim thẳng cánh cò bay, là vựa thóc của tỉnh Phú Thọ cũ. Làng tôi xưa cũng to nhất, đông người nhất tỉnh, có 4 dân, nghĩa là 4 xã nên gọi là làng tứ xã. Sau này có thêm một làng nữa gọi là làng ngũ xã. Làng có 5 đình, 5 chùa, ngoài ra còn nhiều đền miếu khác. Năm 1968, khi học khóa 3 trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn, được ông Cao Huy Đỉnh đến giới thiệu hàng tiếng đồng hồ về văn hóa dân gian làng tôi. Như trên đã nói, vì xưa làng lắm lúa, nhiều người nhất tỉnh, nên tính cách người làng tôi có những nét khác với những người quanh vùng. Tính cách của ông Tổng Cốc điển hình cho tính cách trai làng tôi, vì thế những giai thoại về ông cũng được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một con người do lòng mến mộ của mọi người được truyền tụng càng lâu đời thì càng thêm thắt, cho thêm phần hấp dẫn, giống như các vị thần nhân được thờ cúng, được dân gian thêm thắt đến mức ly kỳ thần thoại, làm ta khó lần ra cái lõi thật của cuộc đời họ khi xưa. Nhưng không bột không gột nên hồ, ông Tổng Cốc ở làng tôi không phải chỉ sống trong chuyện kể dân gian, mà con cháu họ mạc của ông vẫn còn đông lắm. Trong khi cụ Dương Văn Thâm đi lo nước nôi, tôi tranh thủ tóm tắt lý lịch của ông Tổng Cốc cho anh bạn cùng đi nghe để có hướng khai thác tư liệu ảnh. Ông Tổng Cốc tên thật là Kình, vì làm chức phó tổng nên được gọi là Tổng Kình. Trước đó ông đi lính làm đến chức đội gọi là đội Kình. Tên tự của ông là Nguyễn Công Hòa, Cốc là tên gọi lúc bé cho tà ma đỡ quấy quả theo quan niệm của dân gian từ thời ấy. Sau này Hồ Xuân Hương viết bài thơ khóc Tổng Cốc, nên từ ấy dân làng gọi ông là Tổng Cốc. Bài thơ gửi ông Tổng Cốc lúc còn sống chứ không phải thơ khóc người chết như người ta tưởng. Ông Tổng Cốc là cháu chắc vị tiến sử Nguyễn Quang Thành, mà trong cuốn Lịch Triều Tạp Kỷ có ghi rõ ông Nguyễn Quang Thành có tiếng là thần đồng, 24 tuổi thi đỗ tiến sĩ, xuất thân năm Canh Thân, Lê Chính Hòa năm 1680. Ông làm quan trong triều, giữ chức Thiềm Đô Ngự Sử, nay còn bia số 80 ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Tổng Cốc được ăn học và cũng đã từng lều chỏng như ai. Để bạn đọc dễ theo dõi, xin phép tóm tắt ra đây vài mẫu chuyện về Tổng Cốc và bà Hồ Xuân Hương ở làng này. Chuyện 1. Lời khen của cụ Đồ Sứ. Từ khi cụ Đồ Sứ cùng con gái là Hồ Xuân Hương về Xuân Dương dạy học, theo manh mối của anh Tú Điếc, người Xuân Lũng, có nhiều chàng thư sinh luôn đến thăm viếng cha con cụ Sứ. Nhiều người muốn ngấp nghé chuyện riêng tư với Hồ Xuân Hương như anh Tú Điếc, anh Nho Trâm, anh Tú Đanh, ông Tổng Cốc, lúc ấy gọi là anh Kình, và chắc chắn có cả anh Quan Phủ Vĩnh Tường ở xa hơn, mất non nửa ngày đi võng hoặc xe tay kéo. Anh Tú Điếc bị bố bắt lấy vợ làng để có người lo việc đánh gốc, bốc trà, xây dựng điền trang. Còn lại, từ anh Nho Trâm ở làng Kình Kệ đến Tổng Cốc và số chàng trai khác phải chạy đua để lọt vào cặp mắt xanh của nữ sĩ. Một chiều 30 Tết, Tổng Cốc và một số chàng trai khác đem bí quà Tết cụ Đồ, bị Hồ Xuân Hương ra câu đối, bắt đối. Tối 30 khép cánh càng khôn, kẻo nửa ma vương đưa quỷ tới. Sáng mùng 1, Tổng Cốc đến, sau khi làm xong thủ tục xong nhà, Tổng Cốc đọc đến vế đối của mình. Sáng mùng 1, mở than tạo hóa để cho thiếu nữ rước xuân vào. Cụ Sứ khen anh Kình sau này là Tổng Cốc, có khiếu văn chương hàng đầu, xứng đáng là con cháu của một nhà Trâm, Hốt, Cơ, Cừu Linh, Thế Trạch, thi thư lễ dịch Chấn Gia Thanh. Đó là câu đối treo ở nhà ông Tổng Cốc thời ấy, ý nói nhà ấy mãi mãi giữ được các của quý vua bang cũng như mọi kinh sách của đạo thánh hiền. Lời khen Tổng Cốc của cha mình càng làm cho Hồ Xuân Hương thêm mến mộ chàng trai làng Kẻ Giáp, tên tục của làng Tú Xã thời xưa. Lời khen ấy giúp cho họ chóng nên duyên. Chuyện 2. Tổng Cốc với Tú Đanh. Do có sự hiềm khích ghen tuông từ dịp đi hội đền hùng năm trước, Tú Đanh đánh tiếng sẽ về làng Giáp đánh chết Tổng Cốc. Nghe tin đồn này, Tổng Cốc bèn cùng gia nhân gọi ông ré đi thẳng đến làng Hà Thạch, quê của Tú Đanh. Cô chủ quán ở đầu làng Hà Thạch là nhân tình của Tú Đanh, có cái sập, chả chiếu miếng, cấm ngặt mọi người ngồi trừ Tú Đanh. Kẻ vẫn cậy võ nghệ tài ba hống hách nhất vùng, ai cũng phải ghê sợ. Tổng cốc cứ ngồi ì vào sập, mặc cho chị chủ quán can ngăn. Không khuyên được, chị ta vào báo cho Tú Đanh biết. Nhận được lời thách đố của Tú Đanh, thầy trò tổng cốc đi thẳng vào nhà của Tú Đanh, lấy cớ vào xin lửa hút thuốc. Tú Đanh sai người nhà đem lên cục than đỏ, ngồi xếp bằng, để than vào đùi mình thổi lửa. Có ý rao ai với tổng cốc, nhân lúc chủ nhà sơ ý, tổng cốc kín đáo phi con dao nhọn cắm găm trên cái nóc. Khi cục than đang đỏ ở đùi Tú Đanh, tổng cốc sai ông Ré đem đóm đến. Ông Ré xin chủ nhà cho mượn cái dao. Sau cái hất hàm của ông chủ, ông Ré vỗ đùi nhảy phát một cái, rút từ mái nhà xuống con dao nhọn xoắn hắt, cầm lăm lăm trong tay. Tổng cốc lại hất hàm một cái với Tú Đanh, tỏ ý thách thức. Chơi thì chơi, rồi thầy trò ung dung cáo lui ra về. Từ đấy Tú Đanh hết ngạo mạn, phải gờm mặt anh tổng cả giáp. Chuyện ba, trị tên đội làng Tứ Mỹ. Một lão đội binh, người làng Tứ Mỹ hống hách nhất vùng bên kia sông. Hắn làm ma mẹ dòng giả nhiều ngày để cầu lợi, nhưng khinh thường mọi người, nhất là với hàng chức dịch ở dưới quyền, không thèm vái đáp lễ tạ ơn khi mọi người đặt lễ phúng viếng theo phong tục chung. Biết tiếng đồn này, tổng cốc khi ấy làm lý trưởng bèn nói với mọi người, để tôi trị nó cho, rồi lại cùng ông Ré sang Tứ Mỹ. Tổng cốc thực ra mới là Lý Kình, vào đặt lễ vái xong cứ đứng nhìn chằm chằm tên đội binh không chịu rời khỏi chiếu lễ. Ông Ré ở ngoài ngay sau tên đội binh nói với mọi người, cốt cho hắn ta nghe thấy. Ông Lý nhà tôi còn phải đợi quan đội đáp lễ đúng cổ lệ thì mới lui chân chứ ạ, ai lại làm sai tục lệ được. Đội binh căm tức nhưng đành phải vái tạ tổng cốc. Sau chuyện này, tổng cốc đã nổi tiếng bất khuất cả vùng. Chuyện 4, bài thơ về khóc tổng cốc. Tổng cốc là người có tiếng ăn chơi nên cưới vợ lẽ về, làm ngay một cái nhà thủy tạ, dân làng gọi là cái chòi, ở giữa khu ao chạ. Thực ra cái ao của nhà tổng cốc liền với bờ ao chạ, nói chung trước cửa của đình chân. Ông làm nhà thủy tạ cho vợ, vừa trông coi ao cá vừa giúp mình dạy học. Hồ Xuân Hương có thói quen sai người nhà đánh cá lên, chỉ ăn khúc giữa còn đầu và đuôi, nếu người nhà không ăn thì vứt bỏ. Trong vùng có Nho Trâm, người làng kinh kệ, vốn cũng là bạn lều chõng với tổng cốc, quen biết Hồ Xuân Hương từ dịp đi thi hương. Từ khi Hồ Xuân Hương theo cha về Sơn Dương, Nho Trâm vẫn thường lui tới thăm thú nàng và bàn luận văn chương, và cũng muốn theo đuổi chuyện riêng tư với nàng. Nho Trâm có nghề đánh lưới nên sau này dù không lấy được Hồ Xuân Hương vẫn thường xuyên đem lưới đến khu ao chạ giúp vợ chồng nàng đánh bắt cá. Sau mỗi lần ấy, họ đều mổ cá lấy thức nhắm để uống rượu ngâm thơ. Hồ Xuân Hương vẫn giữ thói quen chỉ ăn khúc giữa đầu đuôi cá, nhét tất cho Nho Trâm mang về. Đã ăn trắng mặt trơn lại còn xa hoa và giao du với lắm bạn trai nên nàng đã trở thành cái gai trước đám dân làng, và ở vùng đầm lầy nước động chỉ quen ăn no vác nặng. Phong tục lại cổ hủ, với người vợ cả cùng đàn con và anh em họ Mạc, bà ta ắt còn căm nàng hơn cả dân làng. Người ta cô lập nàng và ví anh kình như con cá kình mắc lưới. Vì thế dân làng bắt đầu truyền miệng câu: đánh gốc bốc trà may Tú Điếc, cá kình mắc lưới phúc Nho Trâm. Tổng cốc dù tính cách có nghệ sĩ đến đâu cũng không vượt qua khỏi cái lề thói cổ hủ của làng mình, nhất là lại nằm trong giới nhà nho cố chấp, nên khuyên nhủ vợ bất tính nghệ sĩ không được. Vợ chồng dần dần xung khắc, dẫn đến việc tổng cốc phải viết thư để dưới gối rồi bỏ nhà đi biệt mấy tháng trời. Bị chồng để thư trách cứ lại bỏ đi, Hồ Xuân Hương cũng bỏ nhà ra đi. Khi dò la biết vợ về Vĩnh Tường ở trong Dinh Quan Phủ, tổng cốc xuống phố huyện Thổ Tang lân la chờ gặp con sen nhà quan phủ để dò hỏi. Được tin Hồ Xuân Hương đã sinh đẻ, nhưng đẻ con gái là chết yểu nên quay về, cũng không dám mon men vào phủ đường. Ở đây Hồ Xuân Hương đã viết bài thơ gửi về làng Kẻ Giáp cho người chồng cũ với đầu đề là Khóc Tổng Cốc. Từ đấy người ta mới gọi ông tổng kình là ông tổng cốc. Nhà anh Bùi Văn Thắng, trưởng họ Bùi, chỉ cách nhà cụ Dương Văn Thâm dăm bảy ngõ. Rất may anh chủ nhà đang ngồi uống nước cùng với ông hàng xóm. Trên bàn thờ sơ sài của anh chỉ còn lại bát nhang, vài thứ sót lại của ông nhà tổng cốc, đó là hai cái ống đựng văn thư dòng tộc và đôi bình gỗ mít sơn than mà ngày xưa theo dân làng kể lại, ông tổng cốc nhờ vợ lẽ viết cho những câu thơ vào đấy để sơn than đặt lên bàn thờ. Hiểu yêu cầu của chúng tôi, trong khi ông hàng xóm đọc cho chúng tôi nghe câu thơ Cá kình mắc lưới, Bùi Văn Thắng xách đôi bình và hai ống quyển ra thềm lau chùi cho Ngô Kim Đình chụp ảnh. Bấm xong kiểu ảnh, Đình nhìn vào nhà và nói: may ra thì những hàng chữ nho viết ở trên đôi bình này còn có thể lên ảnh mờ mờ được đấy. Tôi yêu cầu cụ Dương Văn Thâm viết vào sổ của tôi nội dung của bốn câu thơ của bà Hồ Xuân Hương viết ở đôi bình. Mỗi bình viết hai dòng chữ Hán: Thảo lai băng ngọc kính, xuân tận hóa công hương. độc bằng đan quế thượng, hào phóng bích hoa hương. Tôi tạm dịch thế này, nói đến tấm gương bằng ngọc, hóa công cũng chịu lúc tàn xuân, chỉ bằng lúc vinh cành quế đỏ, tha hồ hoa biết tỏa hương thơm. Tôi hiểu ý bà Hồ Xuân Hương muốn nói đến tấm gương trong trắng, như người con gái trong trắng vậy. Khi mà xuân hết thì thợ trời cũng chịu, chỉ còn biết giữ phúc vào đứa con cháu, khi ấy hương thơm sẽ tỏa khắp muôn đời. Vì đây là thơ chữ Hán nên viết lên đồ thờ trang nghiêm, nên khác hẳn với giọng thơ nôm của bà. Chụp ảnh xong, Thắng đem vào nhà những đôi bình, ống quyển. Thực ra là ống để đũa thờ. Tôi mới ngắm kỹ chúng, mắt tôi kém, chỉ nhìn thấy những hàng chữ mờ mờ. Họa lại mới còn đủ nét. Đôi bình đã bị cưa mất phần loa trên miệng, cho bằng bặn vì bị giật pháp đập mẻ vài chỗ. Một thời đôi bình bỏ lăn lóc, đựng đổ giống. Từ khi phục hồi tín ngưỡng và nhất là hiểu giá trị thực sự, nó mới được gia chủ chú trọng. Do thăng trầm lịch sử mà đôi bình bị bong mất lớp sơn ngoài và mờ cả nét chữ. Thắng nói, các ông họ Nguyễn, con cháu của ông Tổng Cốc muốn chuộc lại, nhưng cháu không dám vì cháu nhớ lời dặn của các cụ thân sinh bố cháu là dù có sa sút cũng không đem bán đồ thờ. Ngày bé, cháu vẫn nghe ông chú, em ruột của ông nội cháu, kể lại chuyện đời cụ kỳ cháu mua bàn thờ của nhà ông Tổng Cốc ra sao. Theo như ông cụ kể lại, thì ông Tổng Cốc là người vừa mê tín, vừa rất bạc chiên, ăn chơi ra trò, nên mới lấy bà Hồ Xuân Hương làm vợ lẽ. Đến nông đến nỗi kinh tế sa sút, cửa nhà tan hoang, đời đời con cháu hết của phải bán nhà sang Sơn Dương và bán đồ thờ cho cụ kỵ của cháu. Bàn thờ có đủ từ án giang để long báu, đền đài, cây nến, bình hương, mâm bồng, vân vân, nhưng từ sau cách mạng chúng cháu bỏ hết, chỉ còn sót lại mấy thứ này. Chúng tôi sắp đứng dậy đi, thấy Thắng còn có vẻ nhiều chuyện, lại cùng ngồi nán lại. Thắng kể, thấy bảo cụ kỵ của cháu là người rất bạc chiên nên mới dám mua bàn thờ của ông Tổng Cấp. Cụ ấy tên là Bùi Tiến Thành, cũng rất khôi ngô tấn tú, chứ không như cóc cái như đời chúng cháu. Thắng tiếp, lên 8 tuổi, cụ cháu đã bỏ nhà theo một chú khách đi bán thuốc tận Thanh Nghệ rồi vào Sài Gòn, Nam Bộ. Đến năm 19 tuổi thì được chú khách khuyên cụ cháu về quê làm nghề bốc thuốc, vì làng đông lại có cha mẹ, đông anh em, không nên phiêu bạt như chú. Không có quê hương, gia đình, cụ cháu về nhà làm nghề thuốc, lấy vợ, lập gia đình. Phải lập bàn thờ để cúng gia thần, gia tiên. Nhưng con cháu Tổng Cốc muốn bán bàn thờ, thế là cụ cháu mua liền. Dân làng bàn tán rất nhiều, vì người ta bảo ông Tổng Cốc vì ăn chơi bạc mạng với bà vợ lẽ mà sạc nghiệp. Hơn nữa bàn thờ ấy lại có dấu vết của bà ta, con cháu vì thấy suối quẩy phải bán đi, làng khuyên cụ không nên mua. Thắng nhấp ngụm nước nói tiếp, người ta bảo ông Tổng Cốc thấy làng xì xào vợ lẽ mình là ma quỷ hay thần thánh gì đó chứ không phải là người thường, nên không thể ăn đời ở kiếp với nhau. Bèn đến nhờ thầy bói xem thử. Thầy bói bảo ông về lấy tàu chuối tươi lành lặn tối trải ở giường vợ, nếu lá bị nhàu rách thì Hồ Xuân Hương là người thường, nếu lá vẫn tươi nguyên thì bà ta là quỷ thần. Sáng hôm sau thấy tàu lá không những còn tươi nguyên mà còn bị vợ vứt ra khỏi giường, nên ông Tổng Cốc bắt đầu xa lánh vợ. Dân làng cũng kể chuyện này ra, nhưng cụ cháu không mê tín, chỉ cốt có ngay bàn thờ về dùng nên người ta gọi bán rẻ là mua liền. Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Bình Lưu, hiện là trưởng phòng hành chính tổ chức Sở Giáo dục Vĩnh Phú. Chủ nhật đến ông ở nhà. Nhà ông nay là nơi thờ tổ tiên của dòng họ ông Tổng Cốc. May quá lại có thêm ông Nguyễn Bình Ngạn, cũng là chúc chích cụ Nghè Giáp, cháu chắc của ông Tổng Cốc. Thấy chúng tôi, ông Ngạn nói, may quá có cụ Thâm đây rồi. Chúng cháu đưa giấy nhờ cụ viết chữ nho, đôi câu đối nhà thờ tổ họ cháu trước kia để treo ở hai cột kia. Cụ viết xăm cho chúng cháu dán vào gỗ thuê thợ đục chạm cho. Cụ còn nhớ chứ? Nhớ đấy, cụ Thâm đọc. Thạch Cáp thần đồng danh vì ngãi, Lê Triều tiến sĩ lộc gia tồn. Ông Lưu nói, nhờ cụ dịch lại nghĩa cho hộ cái. Cụ Thâm lại đọc, tiếng tâm vì thần đồng xã Thạch Cáp chưa hết, phúc lộc của vị tiến sĩ Triều Lê hãy còn. Tôi hỏi về cuốn gia phả của dòng họ, ông Lưu nói, gia phả bị bom cháy từ giữa những năm 50 rồi. Ông Ngạn nói, chúng tôi vẫn còn nghe các cụ truyền lại rằng gia phả ghi rất rõ đời cụ Tổng Kình, Tổng Cốc lấy người vợ lẽ là bà Xuân Hương, nhưng bà này không có con. 20 năm trước, giáo sư Lê Trí Viễn về đây nghiên cứu cũng xác định đến ông Hàm Hồ là đời thứ 6 của cụ Tổng Cốc. Đây, bài báo của giáo sư Lê Trí Viễn đây. Tổng Cốc không phải là một anh trọc phú mà là một nho sĩ từng có phen lều chấm như ai, và trong sự gặp gỡ với Xuân Hương có chuyện chữ nghĩa chứ chẳng phải là chỉ có đồng tiền. Tôi cũng tán thành cách cắt nghĩa của giáo sư về bài thơ khóc Tổng Cốc không phải là khóc người chết, vì khóc người chết không ai sách mé gọi toàn là cóc nhái chẩu chàng nồng nọc như vậy. Đây là bà khóc cho thân phận của mình, tiếc nuối cho một mối tình đã mất, hờn giận nguyền rủa anh em họ Mạc nhà chồng, cũng bằng cách nói chữ nghĩa, ám chỉ dòng giống cóc nhái thấp hèn mà thôi. Điều này đang có các bạn tôi sành thơ hăm hở giải mã. Lại hai bài thơ khóc ông Vũ Vĩnh Tường và khóc Tổng Cóc, khác nhau với cách giải mã xưa nay và khác xa với hình tượng Tổng Cóc trên sân khấu, đã làm cho chúng ta nghĩ bà Hồ Xuân Hương tài hoa nhưng ác vì nghèo đói quá, xấu xí quá mà phải đâm đầu. Lấy lẽ kẻ hào lý trọc phú bấy giờ, chưa kể đó là sự xúc phạm đối với cụ Đồ Nho, vốn giới các cụ khẳng khái, nghĩa khí hơn thế rất nhiều. Gần trưa trời hửng nắng, nắng yếu rải hờ lên những mái nhà mốc rêu san sát như chồng chất lên nhau. Năm người chúng tôi rủ nhau ra khu ao chạ ở đầu làng. Ao chạ và đình chân nay đã bị san lấp để làm như cửa vườn tược bán quán bán hàng. Tràng ao nhà ông Tổng Cóc nay vẫn còn ao. Chúng tôi đứng ở nền cũ, vẫn thấy tràng ao dài từ gần nơi mình đứng chạy tút hút ra ở phía bờ đổi. Gọi là bờ đổi bởi con đường phải đắp thêm để có đủ hai con đường vào đầu làng cho hai vị tân khoa là hai bố con cùng đổ một khóa. Mỗi người vinh quy vào làng bằng một con đường riêng cho hợp phép tắc. Nhưng cha con vị tân khoa ấy lại vinh quy bằng con đường khác, làm cho con đường đắp trở nên bị đổi. Người làng tôi gọi là bờ đổi. Bờ đổi to như con đê đắp ngang qua đồng chim rủng dài mấy trăm mét, đã được hợp tác xã quy hoạch lại phá đi, làm lớp trẻ 18 đôi mươi, không biết đến. Tôi vẫn xót xa vì dấu tích văn hóa quý báu ấy của làng mình đã bị tiêu thổ cùng hàng loạt đình chùa miếu mạo, làm cho ngôi làng cổ của mình trở nên tân thời trơ trọi làm sao. Cụ Dương Văn Thâm chỉ trở về phía bờ ao bên kia đối diện với cây đa đầu làng, nói chỗ ấy xưa kia có cái điếm gọi là điếm Minh Hạc. Trước điếm Minh Hạc trồng cây đu, điếm có sàn gỗ cho dân xóm ngồi chơi hóng mát hoặc bàn việc xóm. Các cụ truyền lại rằng một lần bà Hồ Xuân Hương xách lọ nước nhưng đường trơn bị ngã, dân làng cười dẻo, bà liền chống thẹn bằng mấy câu thơ giơ tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất vắng dài.